Ma thần máu, chương 427, Nguyệt Thượng Huyền, góc truyện audio.com. Mấy ngày này cuộc sống của ác quỷ máu tương đối vui vẻ. Sáng tìm Hồng Vận xong tu, chiều tìm Bạch Yên xong tu, tối lại leo lên giường của Bạch Hạ chơi đùa thân thể của nàng. Không có việc gì làm thì đi ra vườn nói chuyện với mấy cây hoa, trêu đùa ba người sư tỷ. Hoặc là nhảy lên nóc nhà ngồi ngắm bầu trời, ngắm trăng ngắm mây. Việc này làm các sư tỷ rất là tò mò. Nhưng khi nghe ác quỷ máu nói đó là cách tu luyện của nó thì các nàng không hỏi nữa. Mặc dù các nàng vẫn không hiểu việc nhìn ngắm mây trời thì giúp ích gì cho tu luyện. Sau 5 ngày thì đợt tranh tài thứ 2 của đệ tử chân truyền cũng diễn ra. Ác quỷ máu ôm eo Hồng Vận đi đến khu vực sân thi đấu. Hôm nay số đệ tử quan chiến còn nhiều gấp đôi đợt một. Người người nô nức phấn khởi. Số lượng chân truyền đệ tử vốn dĩ không nhiều. Danh ngạch dự thi vòng 2 cũng chỉ có 64 người. Đại sư tỷ, tỷ số bao nhiêu? Hoàng Liên từ xa trông thấy Hồng Vận liền chạy lại gần. Bên cạnh nàng còn có Kim Ánh và Tử Y hai vị sư tỷ. Tiểu sư đệ cũng đến cổ vũ cho sư tỷ sao? Tử Y vui vẻ hỏi. Nàng rất thích ác quỷ máu nhưng không có nhiều dịp ở riêng với nó. Ha ha, ta cũng là đến để dự thi. Ác quỷ máu khoe viên ngọc danh ngạch trên tay. Bên trên còn có số 32. Việc này khiến ba vị sư tỷ trố mắt nhìn nhau một hồi. Sư tỷ, tiểu sư đệ lấy đâu ra danh ngạch vậy? Không phải viện chúng ta chỉ có muội với tỷ đoạt được danh ngạch sao? Chẳng lẽ sư đệ có thể đánh thắng đại thừa kỳ sư huynh? Sư đệ mau trả danh ngạch lại cho sư tỷ đi. Cái đó không phải đồ chơi đâu. Hồng Vận thấy vậy liền thay ác quỷ máu giải thích. Sư đệ thực sự đoạt được danh ngạch. Vốn dĩ ta cho hắn lên sân là để hắn biết trời cao đất rộng. Nhưng sư đệ của chúng ta vận khí nghịch thiên. Vị sư huynh Nam Phong đột ngột đau bụng, khiến cho đệ ấy không cần đánh cũng đoạt được danh ngạch. Oa, sư đệ không chỉ thiên phú cao, mà cũng quá mức may mắn rồi. Tử Y trợn tròn hai mắt, trong lòng hâm mộ vô cùng. Đợt thứ 2 có 4 sân đấu. Mỗi sân thi đấu 8 trận dựa theo số thứ tự ghi trong mảnh ngọc. Hồng Vận có số 8 nên nàng là một trong những người lên đài đầu tiên. Đối thủ của nàng là một gã sư huynh đại thừa hậu kỳ. Thực lực cùng nàng không quá chênh lệch. Sư tỷ cố lên, sư tỷ nhất định sẽ thắng. Ác quỷ máu oang oang cổ vũ. Đối thủ là lợi sư huynh. Trận chiến này không dễ rồi. Hoàng Liên khẽ lắc đầu. Nhị sư tỷ, cái tên đó có gì đặc biệt? Ác quỷ máu nghi hoặc hỏi. Lợi sư huynh từ lâu đã đi vào đại thừa hậu kỳ. Cách đỉnh phong chỉ có một bước, là nhị đồ đệ của trưởng lão Đông Phong. Không chỉ tu vi thâm hậu mà thần thông cũng rất mạnh. Tuyệt kỹ thành danh là pháp âm trưởng, có thể cách không đả thương người. Loại tuyệt kỹ này vô ảnh vô tung. Không thể nhìn thấy nên rất khó đón đỡ hay né tránh. Nhị sư tỷ liền thuyết minh. Ác quỷ máu khẽ nhíu mày. Hồng Vận là nữ nhân của nó. Đương nhiên sẽ không để bất cứ kẻ nào đả thương nàng. Bàn tay ác quỷ máu khẽ đảo liền xuất hiện một giọt máu tươi. Giọt máu xoay tròn liền biến thành một mũi kim. Lại xoay thêm vài vòng liền biến thành nhỏ như sợi tóc. Hơn nữa lại còn trong suốt. Ác quỷ máu ẩn giấu vũ khí trong tay. Chờ thời điểm thích hợp sẽ phóng ám khí. Hồng sư muội đã lâu không gặp. Lợi sư huynh tươi cười niềm nở chào hỏi. Gặp qua lợi sư huynh. Lát nữa xin sư huynh nương tay. Hồng Vận cũng cúi người chào. Xét về thân phận thì gã họ Lợi này phải gọi nàng là sư tỷ. Nhưng bởi vì đệ tử trong môn phái thường nhường nhịn lẫn nhau trong cách xưng hô. Phần lớn nữ đệ tử sẽ gọi các nam đệ tử là sư huynh. Bất kể tuổi tác danh phận, giám khảo của võ đài là một nữ chấp sự trưởng lão độ kiếp sơ kỳ mặc áo xanh. Nàng nhìn hai đấu thủ một lúc, sau đó phất cờ hô bắt đầu. Hồng Vận lập tức lấy ra một pháp bảo hình đóa hoa màu đỏ. Từ đóa hoa phát sáng tạo thành hào quang bảo vệ bản thân. Gã Lợi sư huynh cũng làm giống như vậy. Hắn lấy ra một lá bùa màu vàng dán lên người. Quanh thân liền xuất hiện một lồng sáng. Tu sĩ tranh đấu trước tiên là phải bảo vệ cho tốt bản thân. Mạng nhỏ không còn thì đánh bại đối thủ cũng chẳng ý nghĩa gì. Hai người sau khi thi triển thủ đoạn phòng hộ liền phóng ra bảo vật tấn công. Trên tay Hồng Vận xuất hiện một chiếc quạt màu hồng phấn. Từng làn gió xuân mơn mởn phóng ra từ chiếc quạt. Hướng Lợi sư huynh đánh tới. Gã sư huynh cũng lấy ra một chiếc kính bát quái màu đen. Phóng ra từng đạo năng lượng. Nhất thời Hồng Vận và đối thủ lâm vào giằng co. Cả hai tu vi ngang nhau. Chất lượng pháp bảo cũng tương đương. Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ so xem ai ma lực hùng hậu hơn thì sẽ là người chiến thắng. 1 phút, 2 phút rồi 3 phút. Sân đấu bị uy năng của hai món pháp bảo làm cho rung lên liên tục. Từng đoàn năng lượng đen đỏ va vào nhau rồi nổ tung giữa không trung. Nhiều đạo năng lượng xuyên qua đánh được lên vòng phòng hộ. Nhưng cũng chỉ làm vòng sáng rung lên một chút. Theo thời gian dần trôi, Hồng Vận dường như có ma lực cao hơn một chút. Sắc mặt của nàng vẫn trầm tĩnh như cũ. Nhưng vị Lợi sư huynh bên kia ma lực đã tiêu hao 7-8 phần. Biết tiếp tục như vậy nhất định sẽ thua. Hắn hơi nhấc tay lên vận chuyển năng lượng. Hồng Vận đương nhiên là nhìn thấy điều này. Chuẩn bị làm ra tránh né. Trước khi gã tu sĩ kịp phóng trường thì ác quỷ máu đã ra tay trước. Dù nó không hề cử động gì nhưng sợi tóc vô hình vẫn phóng vụt đi đâm mạnh vào gã tu sĩ. Cái lồng sáng màu đen đột ngột tan vỡ. Bàn tay đang tụ lực cũng buông lỏng. Pháp bảo hình cái kính thì rơi xuống sàn đấu. Năng lượng như thủy triều đổ ập về phía gã tu sĩ đem hắn nuốt chửng. Vị nữ trưởng lão vội vàng ra tay. Nàng tế ra pháp bảo quét bay đám gió màu hồng. Dùng tay nắm lấy cổ áo Lợi sư huynh kéo hắn ra ngoài sân đấu. Hồng sư điệt chiến thắng. Nữ chấp sự trưởng lão hô to kết quả. Tình cảnh vừa nãy giống như gã sư huynh hao hết pháp lực. Nên cũng không ai nghi ngờ gì cả. Hồng Vận bởi vì ma lực cao hơn một bậc nên đã tiến vào vòng trong. Sư tỷ thật lợi hại. Đệ biết tỷ nhất định sẽ thắng mà. Ác quỷ máu cười hề hề. Giả vờ là một vị tiểu sư đệ ngoan ngoãn. May mắn giành chiến thắng. Nếu Lợi sư huynh cầm cự thêm 1 phút thì tỷ có lẽ đã thua. Hồng Vận lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên trán. Kế tiếp là đến lượt nhị sư tỷ lên đài. Chúng ta mau qua bên đó đi. Tử Y vui vẻ đi trước dẫn đường. Bởi vì có số 15 nên Hoàng Liên thi đấu ở sân khác với Hồng Vận. Nhị sư tỷ cũng cố lên. Ác quỷ máu khích lệ. Nếu muội cần pháp bảo ta có thể cho muội mượn. Hồng Vận đưa pháp bảo hình bông hoa và quạt đến phía trước. Cảm ơn sư tỷ. Muội muốn giành chiến thắng bằng thực lực bản thân. Hoàng Liên khẽ gật đầu cảm tạ. Cô nàng nhún chân bay lên sân thi đấu. Yểu điệu thướt tha như tiên nữ. Đối thủ phía bên kia cũng là một nữ tử. Thân hình nảy nở phồng phao. Nhưng gương mặt lại giống như trẻ con ngây thơ non nớt. Toàn thân nàng mặc y phục màu đen. Quần áo tu kín đáo nhưng bởi vì bộ ngực quá lớn đã độn lớp áo lên cao. Hoàng sư tỷ xin nhẹ tay. Cô gái có gương mặt trẻ con tươi cười nói. Nguyệt sư tỷ nói đùa. Là muội xin sư tỷ nhẹ tay mới đúng. Hoàng Liên khẽ cúi người thi lễ. Trận này nhị sư tỷ thật xui xẻo. Lại đụng phải Nguyệt Thượng Huyền sư tỷ. Tử Y bĩu môi nói. Sắc mặt Hồng Vận và Kim Ánh cũng không mấy vui vẻ. Nguyệt Thượng Huyền, cô ta là ai vậy? Đệ vừa vào phái không biết cũng đúng. Nguyệt sư tỷ chính là thượng tọa đệ tử của Âm Cung. Là vị đệ tử thứ 3 của Yêu Hậu Đại Nhân. Tu luyện chỉ vỏn vẹn 5.000 năm đã đến Đại Thừa Kỳ Đỉnh Phong. được yêu hậu yêu ái ban cho linh dược bế quan. Tỷ nghe nói gần đây đã đột phá độ kiếp, trở thành vị độ kiếp kỳ tu sĩ trẻ nhất trong phái. Hồng Vận giải thích, lợi hại như vậy. Ác quỷ máu cảm thán, đâu chỉ lợi hại, Nguyệt sư tỷ sau này ắt sẽ được yêu hậu truyền thừa, trở thành vị tông chủ tiếp theo của Âm Dương Tông ta. Hồng Vận nói tiếp, phía trên võ đài trận chiến đã bắt đầu. Hoàng Liên vội vàng tế ra một pháp bảo hình hoa sen. Toàn thân nàng được bao bọc bởi một đóa sen lửa đỏ rực. Ngọn lửa có màu đỏ cam thiêu đốt cả sân đấu. Phía bên kia Nguyệt Thượng Huyền không tế ra pháp bảo phòng ngự. Nàng khẽ vung tay phóng ra một thanh phi kiếm, trực tiếp hướng Hoàng Liên đâm tới. Bông sen lửa giống như tờ giấy mỏng bị phi kiếm xé toạc. Chênh lệch giữa thượng phẩm pháp bảo và cực phẩm pháp bảo là vô cùng lớn. Sắc mặt nhị sư tỷ kịch biến. Nàng vội vàng né tránh nhưng phi kiếm đã đâm đến sát người. May mắn là khi nó chỉ cách nàng ba tấc liền dừng lại. Hoàng sư tỷ đã nhường. Nguyệt Thượng Huyền vẫn giữ nụ cười như con nít trên mặt nói. Cảm tạ sư tỷ nương tay. Hoàng Liên vô cùng thất vọng. Nàng không nghĩ mình sẽ thua nhanh như vậy. Chỉ có thể chắp tay cảm tạ. Đem pháp bảo thu hồi rồi bước ra khỏi sân đấu. Bốn phía lập tức vang lên tiếng reo hò cổ vũ cho người chiến thắng. Nguyệt sư tỷ thật lợi hại. Thượng Huyền ta yêu nàng. Nguyệt sư tỷ, ta rất ái mộ nàng. Xin hãy nhìn ta một lần. Trong số những tiếng reo hò cổ vũ có không ít kẻ vì muốn ôm bắp đùi. Bọn chúng giống to cổ họng mong được mỹ nhân chú ý, nhị muội đừng buồn. Đối thủ là độ kiếp kỳ tu sĩ. Hồng Vận thấy Hoàng Liên vẻ mặt thẫn thờ liền an ủi. Ác quỷ máu ở bên cạnh cũng không biết nói gì. Vốn nó đang đợi thời điểm thích hợp thì sẽ ra tay trợ giúp sư tỷ. Nhưng trước thực lực tuyệt đối thì mọi mưu kế đều vô dụng. Vòng tiếp theo cũng không có ai lên sân. Ác quỷ máu liền cùng các vị sư tỷ đi quan chiến. Những đối thủ mạnh hầu hết đều là các đại sư huynh sư tỷ của các phong viện. Trong đó ngoài Hồng Vận và Nguyệt Thượng Huyền ra chỉ có 6 người khác có tu vi đại thừa kỳ đỉnh phong. Là những hạt giống tốt nhất tranh giành chức quán quân. Cách chương.